Chương 355, Linh cảm cố gắng. Lão giả ăn ta một chú ý linh cảm dựa vào Phật tổ Như Lai ban cho hắn chân nguyên Phật lực, rạch ra cái này chất lỏng sền sệt, nhẹ nhõm thoát khốn, đón ven hồ lão ngoan, đón đầu chính là hai chú ý đánh tới. Cái này hai chú ý hàm cái linh cảm khí lực của toàn thân, cái này lão ngoan cả kinh mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, không ngờ tới cái này cá vàng tinh năng đủ tránh thoát, trực tiếp liền muốn cho mình một chú ý. Hoàn toàn là bản năng, lão ngoan đầu rắn đồng dạng đầu co rụt lại, lại tránh được cái này một kích chí mạng. Linh cảm hai chú ý một trước một sau, thứ nhất chú ý thất bại, chú ý thứ hai con trực tiếp đập vào lão ngoan trắng xác phía trên. Lão ngoan đầu hoàn toàn rút vào trong vỏ, linh cảm chú ý thứ hai con nện xuống, phảng phất nện vào một khối sắt đá phía trên, to lớn phản chấn lực lượng dâng trào mà đến, chấn động đến hắn cơ hồ tuột tay, hổ khẩu chỗ ma u tươi cha y đờ âm mở đi a linh cảm thân hình liền lùi lại. Ngẩng đầu đi xem cái kia chó nhà có tang, tiểu tử này trốn được ngược lại là nhanh chóng, không biết khi nào, đã từ cái kia một chỗ bệ đá biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi lại dám ra tay với ta, toàn bộ hang đá trong điện đường vang dội lao ngoan giống to, cái kia thân thể cao lớn, đột nhiên thu nhỏ, chỉ có một trượng lớn nhỏ. Linh cảm đã sớm cảm giác được không thích hợp, lao ra hỏa này ra dày thịt béo, hắn toàn thân khí lực, đập vào phía trên. Thế mà không thể đối với hắn tạo thành một tia ảnh hưởng, còn đem chính mình phản chấn thụ thương. Lão ngoan thân hình biến đổi, tốc độ trở nên cực kỳ mau lẹ, thân thể bắn ra, trong miệng phun ra ra một vòng phân sương mù. Quắc, ta dùng lòng đất dính nước đều không thể vây khốn ngươi, xem như xem thường ngươi. Phấn sương mù vừa ra, nhất thời một cỗ mùi thơm truyền đến, linh cảm thầm kêu không tốt, đoạn tuyệt tự thân hô hấp, trong tay chín cánh đồng chủ y rời khỏi tay. Nên ở tại cái này phấn xương mù phía trên, cũng chỉ có thể đủ đem hắn ngăn cản, lại không cách nào phá vỡ. Cái này lão ngoan há mồm phun một cái, chỉ thấy vô số đao binh lăng không bay ra, liền hướng phía linh cảm bay tới, linh cảm giận dữ không thôi. Cái này bốn phía bay loạn đao kiếm, một khi đánh chúng, tất nhiên sẽ bị cái này một đống binh khí, chặt thành mảnh vỡ. Khá lắm nhẫn tâm lão tặc linh cảm vừa kinh vừa sợ, thân thể nhảy lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Ở giữa đỉnh đầu kim quang đại hiện, linh cảm há mồm thổi, cũng là một mảnh màu vàng sương mù hướng phía phấn sương mù bay đi. Cái này kim vụ cực kỳ lợi hại, xông lên mà đi, liền mở lại lao ngoan phấn sương mù, chín cánh đồng chú ý càng là uy lực đại tăng, lập tức liền phá vỡ phấn sương mù, rạch ra một cái khe, lần nữa hướng phía lao ngoan đập tới. Lần này linh cảm vận dụng pháp lực, hư không nả mở bà tờ, lao ngoan làm sao ngờ tới cái này cá vàng tinh lợi hại như vậy. Ngay cả hắn bản mệnh chân khí đều có thể phá vỡ, đã sinh trốn ý linh cảm diêu không một chỉ, chín cánh đồng chủ y liền hướng phía lão ngoan oanh kích mà đi, lão ngoan chỉ có đem tứ chi cùng đầu lùi về thể nội, ngạnh kháng chín cánh đồng chủ y oanh kích. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta, đồng chủ y linh cảm hung diễm đại thịnh, trong mắt hàn mang liên động, nào giống là lúc trước cái kia tại trong ao sen cái kia đáng yêu một đôi cá vàng. Khi đó hắn, trong lòng duy nhất vui vẻ chính là, dán bù tắt cánh tay. Dùng môi của mình lấy lòng Bồ Tát, đó chính là chuyện hắn vui vẻ nhất. Cảnh con người mất, hôm nay linh cảm hung hãn, nếu bàn về bản tâm, chỉ sợ cũng là nhất trí, giống nhau là vì để cho Bồ Tát vui vẻ, tiêu trừ nội tâm của nàng thống khổ đi. Giống như nay thủ đoạn, xa so với lúc trước khốc liệt nghìn lần, càng có giết chóc làm bạn, không chết không thôi ngay cả như vậy, linh cảm QNZ không chút do dự, từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền làm tốt dự tính xấu nhất, linh cảm đồng chủ y giống như mưa rơi nện ở lão ngoan trên lưng. Cái này một trận đập loạn, không ngừng nghỉ chút nào, quả nhiên là bạo loạn phi thường. Linh cảm thúc làm chín cánh đồng chủ y, chính là trong tử trúc lâm một gốc hạm đạm vận luyện mà thành, kiên cố phi thường, như vậy hoành kích, cũng là vô sự. Lão ngoan một thân giáp khắc đồng dạng kiên cố phi thường, bình thường binh khí, chém mạnh một trận, tất nhiên vỡ tan bẻ gãy, cũng là thủ đoạn như vậy. Đã từng không ít yêu tình, đều vô công mà trở lại, pháp lực hao hết, bị lão ngoan tìm cơ hội, phản sát thành công. Hôm nay lão ngoan diễn lại cho cũ, nào biết được đối phương cái này chín cánh đồng chủ ý uy lực như vậy, hơn trăm lần đến oanh kích, chấn động đến hắn ngũ tạng bốc lên, rốt cục gánh không được, thân thể nhất chuyển, phi tốc hướng phía trong huyệt động bỏ chạy. Nhìn ngươi trốn nơi nào linh cảm sớm có phòng bị, thân hình khẽ động, đã ngăn chặn hang động lối ra. Lão ngoan gặp linh cảm ngoan độc như vậy, mặt đầy oán hận, quắc, đã như vậy, vậy liền cùng chết được rồi. Cái này lão ngoan rất có đồng quy vu tận chi tâm, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, toàn bộ thân hình lần nữa bành trướng, linh cảm sắc mặt như sát, cũng cuồng hống một tiếng, để mạng lại linh cảm há mồm phun ra một đoàn kim quang, trực tiếp bắn tại 9 cánh đồng chủ ý bên trên, cái này 9. Cánh đồng chủ ý đột nhiên trở nên giống như ngọn núi to lớn, đón một dạng vô cùng to lớn lao ngoan, hung hăng đập tới. Vang một tiếng vang thật lớn, tiếng nổ mạnh to lớn, tại cái huyệt động này bên trong quanh quẩn, chấn động đến lỗ tai đau nhức, lập tức nghe lão ngoan một tiếng hét thảm, chỉ gặp 9 cánh đồng chủ y lơ lửng ở giữa không trung, lão ngoan trực tiếp bị đánh vào trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hố sâu. Lão ngoan tứ chi run rẩy, nghiễm nhiên đánh mất công kích năng lực, linh cảm thở hổn hển, có chút oán hận nhìn xem ngàn năm lão ngoan, không khỏi nói, quả nhiên là đánh không chết lao yêu quái. Linh cảm chậm rãi đi qua, một bên vận chuyển pháp lực, muốn vận dụng Phật môn độ hóa chi thuật, để hắn triệt để hàng phục. Nếu là có thể hàng phục bực này yêu tinh, ngày sau đại sự, càng có khả năng thành công. Nào biết được linh cảm vừa đi gần, lão ngoan chợt bạo khởi, há mồm phun ra một đạo màu hồng phân sương mù, liền đem linh cảm bao trùm. Linh cảm vừa kinh vừa sợ, một trận nhanh chóng thối lui, hay là đem cái này không biết tên màu hồng phân sương mù hút đi vào không ít. Tốt một cái lao quái vật quỷ kế đa đoan, xảo trá vô cùng bị ta gõ như vậy, hay là chúng hắn ám toán linh cảm vận chuyển quanh thân pháp lực, cực kỳ nổi nóng, tập trung nhìn vào, cái kia lão ngoan đã sớm không thấy bóng dáng. Linh cảm đang muốn đi đuổi, sắc mặt đột ngột biến đổi, vừa rồi hút vào thể nội phấn sương ngủ, tại thể nội một trận tán loạn, chỗ đến, quanh thân pháp lực, lại có héo rút trạng thái. Thật là bá đạo xương độc linh cảm miệng tụng lục tự chân ngôn, kết làm ấn phủ, trực tiếp đánh vào thể nội. Trong nháy mắt liền đem cái kia phấn xương mù cường tự ngăn chặn. Linh cảm sắc mặt tâm trầm, 9 cánh đồng chủ y từ không trung rơi xuống linh cảm trong tay. Linh cảm nhìn lướt qua trong huyệt động, cũng may cái này lão ngoan đã sớm táng đảm, chỉ lo đào mệnh, cũng không có thư A cơ công kích, bằng không mà nói, thật không biết nên như thế nào giải quyết.